Vưu vật nhị hỉ, chương 1078, sức hút của người lắm lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu xin lỗi của tên bảo vệ khiến ánh mắt Vạn Tiêu lóe lên vẻ tàn nhẫn. Cậu là người của chú Tư tôi à? Vạn Tiêu nghiến răng nhìn tên bảo vệ. Đối mặt với câu hỏi của Vạn Tiêu, tên bảo vệ thản nhiên nói. Phải, Vạn Tiêu, cậu phản bội tôi. Bảo vệ, không thể nói là phản bội. Tôi vốn là người của Tứ gia. Bảo vệ nói rõ ràng, Vạn Tiêu siết chặt tay. Tên bảo vệ chĩa súng vào Vạn Tiêu, hất hàm về phía anh ta. Vạn Tổng, anh đừng làm khó tôi. Tôi không muốn động thủ với anh. Chỉ cần anh ngoan ngoãn ở đây, tôi đảm bảo sẽ không làm hại anh. Vạn Tiêu nheo mắt nhìn anh ta. Ngay từ đầu đã là các người tính toán hết rồi. Để tôi bắt cóc Khúc Tích và mẹ Bùi. Để Bùi Nghiêu và Châu Dị nhắm vào tôi. Rồi chú Tư tôi sẽ là ngư ông đắc lợi. Bảo vệ mặt không cảm xúc. Vạn Tổng, những câu hỏi này anh nên dành cho Tứ gia thì hơn. Tôi không thể trả lời anh. Vạn Tiêu hít sâu một hơi, cơn giận bùng lên. Vạn Tiêu tuy mưu mô hơn Vạn Hằng, nhưng về võ công thì lại bình thường. Đối mặt với tên bảo vệ được huấn luyện bài bản, Vạn Tiêu không ngu ngốc đến mức trực tiếp ra tay. Anh ta bình tĩnh lại, đi đến ghế sofa ngồi xuống, châm một điếu thuốc. Hút được nửa điếu thuốc, Vạn Tiêu ngẩng đầu lên. Mấy tên bảo vệ ở biệt thự ngoại ô cũng là người của chú Tư tôi sao? Bảo vệ trả lời, có ba người là người của Tứ gia, chỉ có một người không phải. Hừ, ba chọi một không chột cũng què, đánh nhau cũng không có cơ hội thắng. Vạn Tiêu cúi đầu dập tắt điếu thuốc, rồi đứng dậy đi lên lầu. Tên bảo vệ nhìn anh ta, không nói gì, chỉ ra hiệu cho tên bảo vệ đứng ở cửa. Tên bảo vệ kia hiểu ý, bước theo, nhận thấy có người đi theo, Vạn Tiêu cười khẩy một tiếng, không quay đầu lại, đi thẳng đến phòng của ông cụ Vạn. Ông cụ Vạn vốn bị anh ta giam lòng ở đây, bây giờ đến lượt anh ta cũng bị giam lòng. Thấy Vạn Tiêu bước vào, ông cụ Vạn ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, không nói gì, vẫn tự chơi cờ. Quân cờ trắng đen, ông cụ Vạn một mình, đóng, hai vai, Vạn Tiêu nhìn ông cụ Vạn một lúc, rồi lên tiếng. Ông nội. Ông cụ Vạn nghe vậy, không nhìn anh ta, chỉ chậm rãi nói. Chơi cờ với ông một ván không? Vạn Tiêu không có biểu hiện gì khác thường, bước tới. Ông cụ Vạn cầm quân trắng, Vạn Tiêu cầm quân đen. Một ván kết thúc, quân đen thắng. Ông cụ Vạn cầm chén trà lên uống. Cháu nghĩ mình thắng thật sao? Vạn Tiêu từ nhỏ đã chơi cờ với ông cụ Vạn. Tuy trình độ không cao, nhưng anh ta cũng không ngốc đến mức không nhận ra ông cụ đang cố tình nhường mình. Anh ta mím chặt môi, không nói gì. Ông cụ Vạn đặt chén trà xuống, nhìn tên bảo vệ đứng ở cửa, cười lạnh một tiếng. Ông đã nói với cháu rồi, đừng có qua lại với chú Tư cháu nhiều quá. Vạn Tiêu, trong những gia đình giàu có, không có ai là người tốt cả. Cho dù chỉ là một nhân vật nhỏ bé, cũng đều là những kẻ mưu mô, xảo quyệt. Vạn Tiêu im lặng không nói, ông cụ Vạn lại rất bình tĩnh. Ông đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Nhìn ra ngoài, nói. Bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác của Lão Châu lúc trước. Nhưng ông ta số tốt hơn tôi. Cháu trai có năng lực, ông ta chết cũng có thể nhắm mắt. Ý của ông là, con cháu nhà họ Vạn không ai có năng lực cả. Cho dù có chết, ông cũng không thể nhắm mắt. Vạn Tiêu nhìn bóng lưng ông cụ Vạn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi. Ông nội, trong mắt ông, cháu thua kém Vạn Hằng ở điểm nào? Từ nhỏ đến lớn, so về học hành, anh ta học giỏi hơn Vạn Hằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So về năng lực sau khi đi làm, anh ta cũng giỏi hơn Vạn Hằng. Anh ta vẫn không hiểu tại sao ông cụ Vạn lại thiên vị Vạn Hằng như vậy. Vạn Tiêu vừa dứt lời, thời gian như ngừng trôi. Rất lâu sau, ông cụ Vạn mới quay lại nhìn anh ta, nói. Vì nó có tấm lòng lương thiện hơn cháu. Nghe thấy lời của ông cụ Vạn, Vạn Tiêu cười khẩy. Lương thiện. Trong gia tộc Vạn thị rộng lớn, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của thương trường, lòng tốt là thứ không đáng nhắc đến. Ông cụ Vạn thấy anh ta cười, liền nghiêm mặt nói. Ông là chủ tịch hội đồng quản trị của Hải Tinh, nhưng ông cũng là ông nội của cháu và Vạn Hằng. Ông không thể nào trơ mắt nhìn cháu mình chết trước mặt mình, để mình phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nói xong, ông cụ Vạn ngừng một chút, nhìn Vạn Tiêu chằm chằm. Nếu để cháu kế thừa Vạn thị, cháu sẽ không tha cho Vạn Hằng. Nhưng nếu để nó kế thừa Vạn thị, nó sẽ tha cho cháu. Vạn Tiêu, ông cụ Vạn. Hơn nữa, ban đầu ông cũng không định để Vạn Hằng kế thừa Vạn Thị. Ông chỉ muốn nó là một cậu ấm nhàn rỗi, để cháu chăm sóc nó. Nhưng cháu lại không buông tha cho nó. Vạn Tiêu nhìn ông cụ Vạn, cảm thấy nghẹt thở. Lúc này, Bùi Nghiêu và Châu Dị đã tìm thấy căn biệt thự ở ngoại ô. Hai người dẫn theo hơn 10 bảo vệ hùng hổ bước vào. Vừa vào phòng khách, họ đã thấy Khúc Tích đang ngồi trên ghế trò chuyện với một tên bảo vệ. Khúc Tích không biết đang nói gì, nhưng tên bảo vệ trước mặt cô đã sắp sụp đổ. Châu Dị thấy vậy, nhướng mày, quay sang nhìn Bùi Nghiêu. Ông chắc chắn vợ ông cần chúng ta đến cứu. Bùi Nghiêu nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể nói dối, anh ta hít sâu một hơi. Hình như người cần chúng ta đến cứu là tên bảo vệ kia thì phải. Cách chương.